Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 369. Bắc Cực Tinh Vực, Huyền Cung Thần Vương. Phi, Tô Trạch xì ra một ngụm, mang máu nội tạng mảnh vỡ. Mắng, chó đồng dạng đồ vật, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ngày đó tại Cửu Long quận Cửu Trọng Thiên quán rượu, ta chỉ là muốn tìm ngươi hỏi thăm đường, nhường ngươi giúp bận bịu đưa cái tin. Ngươi đi vô duyên vô cớ liền muốn giết ta. Cái này trùng thảo gian nhân mạng tính cách, giữ lại ngươi gây tai vạ nhân gian sao? Xích Phong Thiên Thần đầu lâu cao cao bay lên, lăn xuống trên mặt đất, lại bắn lên, lăn ra thật xa mới ngừng lại được. Đinh, người đánh chết một vị thiên thần cấp võ giả, thu hoạch được ban thưởng, cường hóa điểm cộng 100 ước điểm. Trong đầu, hệ thống nhắc nhở âm truyền đến, Tô Trạch thì là quay đầu nhìn về phía Khô Mộc Lão Tổ. Khô Mộc Lão Tổ trong lòng run lên, liền vội vàng khom người nói, Khô Mộc gặp qua chủ thượng. Tô Trạch ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên nhô ra 5 ngón tay, hư không hướng phía dưới nhấn một cái ầm ầm. Một tấm pháp lực bàn tay lớn, giữa trời chấn hạ, Khô Mộc Lão Tổ sắc mặt đại biến, cấp tốc lui nhanh, quát, ta đã thần phục với ngươi, ngươi vì sao còn muốn đối ta xuất thủ? Chỉ là, hắn trốn chỗ nào đạt được Tô Trạch lòng bàn tay? To lớn pháp lực bàn tay lớn một trưởng liền đem Khô Mộc Lão Tổ chụp quỳ trên mặt đất. Chụp Khô Mộc Lão Tổ cuối cùng dòng máu màu xanh lục phun không ngừng. Hắn khô lão khuôn mặt phảng phất chúng độc đồng dạng hắc lục hắc lục. Tô Trạch ngữ khí lạnh nhạt, lạnh lùng nói, đã thần phục với ta, vì sao không quỳ? Ta mẹ nó, chính là thượng phẩm thiên thần. Thượng phẩm thiên thần địa vị tôn sùng, dù là thần vương cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Hắn tại Đông Cực Tinh Vực, bình thường đều ở tại cự ly Đông Cực Tinh không xa một quả tinh thần phía trên. Gặp Đông Cực Thần Vương, cũng chỉ là thoáng hạ thấp người, ý tứ một cái liền có thể vừa nghĩ tới tự mình, sợi dễ, tại trong hư không kinh hồn thoáng nhìn, xem, đến hình ảnh. Khô Mộc Lão Tổ lời đến khóe miệng, cuối cùng, lại đành phải dập đầu quỳ gối. Cao giọng nói, thuộc hạ Khô Mộc, gặp qua chủ thượng, không tệ, trẻ con là dễ dạy. Tô Trạch gật đầu, nói, Đông Cực Thiên Đế tội ác chồng chất, bây giờ đã chạy án. Kể từ hôm nay, Đông Cực Tinh Vực tạm thời về ta Tô Mỗ người tất cả. Ta cần tạm thời bế quan tu luyện mấy ngày. Hai người các ngươi liền nâng ta quản lý Đông Cực Tinh Vực. Khô Mộc Lão Tổ cùng Thác Bạt Ngạo liếc nhau, lẫn nhau trong mắt lại có nhiều mừng rỡ. Bọn hắn sở cầu bất quá là mạng sống mà thôi. Bây giờ còn sống, tựa hồ có thể được trọng dụng. Suy nghĩ một chút, có vẻ như cũng không phải là không thể nào tiếp thu được sao? Thác Bạt Ngạo, là ta chuẩn bị một gian mật thất, ta muốn lập tức bắt đầu tu luyện. Tô Trạch vuốt vuốt bụng, hắn có thể cảm giác được, tự mình đầy bên trong khang tất cả đều là huyết thủy. Nghe nói có một loại bệnh gọi phổi nước đọng, chớ trì hoãn xuống dưới tạo thành bệnh tình chuyển biến xấu. Đông Cực Tinh chính là Đông Cực Thiên Đế hành cung, nơi đây đã sớm qua cải tạo. Ở tại Đông Cực Tinh, chính là Đông Cực Thiên Đế thân vệ, gia quyến. Thác Bạt Ngạo trầm ngâm một lát, nói, chủ thượng còn xin di giá Lâm Đông Tinh. Bây giờ Đông Cực Thiên Đế đã bại, đã chủ thượng muốn trưởng khống Đông Cực Tinh Vực. Như vậy cái này Đông Cực Tinh, liền không có tồn tại cần thiết. Trong mắt của hắn một xóa bỏ cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Đã quyết định thần phục Tô Trạch, như vậy nhập đội ắt không thể thiếu. Khô Mộc Lão Tổ cũng là trong mắt lánh quang lấp lóe. Hai người bọn họ liên thủ, đủ để nhẹ nhõm hủy diệt Đông Cực Tinh. dù là Đông Cực Tinh còn có cái này một tôn trung phẩm thiên thần. Cùng Đông Cực Thiên Đế thân vệ quân, Tô Trạch lại là nhíu mày, nói, phải loạn tạo sát nghiệt. Đông Cực Thiên Đế thân vệ quân cùng gia quyến là vô tội. Hắn một kiếm xé rách hư không, bay thẳng rơi vào Lâm Đông Tinh bên trên. Lâm Đông Tinh cự ly Đông Cực Tinh cực xa, lại có tầng khí quyển che chắn, Đông Cực Tinh trên phát sinh hết thảy. Có biết, Tô Trạch trở lại tòa kia trạch viện, tiện tay bày ra vài tòa trận pháp, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra thương thế của mình. Cái này xem xét, lại là hít sâu một hơi. Tê, ta lần này, thương tích quá nặng, bắp thịt toàn thân da thịt cũng bị chấn đoạn, tổn thương trình độ không đồng nhất. Xương cốt nát gần một nửa, ngũ tạng lục phủ, không có một chỗ hoàn hảo. Tô Trạch cởi chiến giáp của hắn nội bộ, tích máu nhiều máu nước, là cơ bắp da thịt xé rách chảy ra. Cả người hắn, hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Nhìn, 10 điểm dữ tợn, Tô Trạch hơi trầm ngâm suy tư vài giây đồng hồ, chế định ra một cái đối lập hoàn mỹ bản thân cấp cứu phương án. Thứ nhất, trước cầm máu mà ta chia làm xuất huyết bên trong cùng xuất huyết ngoại thương rất tốt trị. Tô Trạch vung tay lên, ông, gian phòng bên trong lăng không một đoàn thủy cầu hình thành, thủy cầu rơi xuống rất nhanh liền đem Tô Trạch trên người huyết thanh lý sạch sẽ. Sau đó Tô Trạch lại lấy ra mấy bình dung dịch oxy ra, chuẩn bị trừ độc, chỉ là còn không có tiêu xong một cái cánh tay. Da thịt không dướm máu rồi. Tốt, phải là của ta nhục thân sức khôi phục quá mạnh, cơ bắp da thịt tầng ngoài thương thế đã bản thân chữa trị. Còn nội thương, Tô Trạch lại thấy bên trong một lần. Hắn phát hiện tự mình trước đó bế quan chữa thương ý nghĩ hoàn toàn chính là dư thừa. Liệu cay rắm, tại cửu truyền kim thân quyết tác dụng phía dưới, hắn vỡ vụn ngũ tạng lục phủ cũng đang nhanh chóng khép lại. Rửa sạch thân thể, trừ độc quá trình bên trong đã khôi phục 7-8 phần. Cho dù là đứt gãy xương cốt cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Tương đương đã thương thế tại tự mình khôi phục. Như vậy, ngủ trước một giấc đi. Nghĩ tới tự mình đi theo Thác Bạt Ngạo mấy ngày nay theo Phượng Lam Tinh Phong Trần mệt mỏi đi đường, cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa cái Đông Cực Tinh vực. Tô Trạch liền có chút đau lòng. Tự mình đồng hồ sinh học, hoàn toàn hỗn loạn a. Về phần truy nã Đông Cực Thiên Đế sự tình, vẫn là chờ tỉnh ngủ về sau rồi nói sau. Cùng lúc đó, thần giới, cửu trọng thiên đệ tam thiên tứ cực thiên, Tây Cực Tinh vực, một tôn nguy nga bóng người, sừng sững tại tinh không bên trong. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía xa xôi phương đông, ánh mắt lấp lóe, kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra, ta vừa mới tựa hồ bắt được một tia chí cường khí tức. Khó nói, Đông Cực đã đụng chạm đến chí cường cấp độ. Cái này nguy nga bóng người chậm rãi đứng lên. Nó quanh thân tinh thần tựa hồ cũng tùy theo cải biến quỹ tích vận hành. Bóng người lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không, đây không có khả năng. Đông Cực chính là tân tấn thần vương. Hắn thành tựu thần vương bất quá hơn 3 vạn năm, làm sao lại thành tựu trí cường? Hoặc là nói, chất hắn sáng chế ra trí cường cấp độ tuyệt chiêu, thành tựu đỉnh tiêm thần vương. Ý nghĩ này có khả năng nhất. Ý niệm tới đây, Tây Cực Thiên Đế không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ lại, hạ quyết tâm nhất định phải hào hào tra một chút. Mà lúc này, tinh không bên trong, đạo kia mâm tròn hình bảo vật ngay tại tinh không bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, tiến hành không gian khiêu dược. Rốt cục tại 3 ngày sau đã tới tứ cực thiên Bắc Cực Tinh vực. Mọi người đều biết Bắc Cực Tinh vực chi chủ Huyền Cung Thần Vương cùng Đông Cực Tinh vực Đông Cực Thiên Đế, quan hệ không giống. Đông Cực Thiên Đế nhỏ yếu lúc từng tại Huyền Cung Thần Vương môn hạ tu hành. PS, cảm tạ một Diệp đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ U Ám chủ thần đại lão 588 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ Bồi Đọc tiểu thư đồng đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Cảm tạ Thẳng Xem Tiếp Đi đại lão 100 VIP điểm khen thưởng. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.